ta sẽ đàn một bản. Cửu Nhi tỷ, góc truyện audio.com, mang cho ta cái cây cầm. Hôm nay tiểu ất cả gan đàn một khúc góp vui cho mọi người. Khách chương.